Ông xã anh là ai? Chương 27, gocchuyenaudio.com. Chương 26, trên sân thượng khách sạn. Gió thổi vù vù, thiên thụ bị nàng Phúc Nhĩ Tiểu Vi vĩ đại ép trốn ở đây. Còn cô nàng thì xuống lầu thăm dò tình hình trước. Đợi thời cơ chín muồi là họ sẽ cùng lao xuống. Mở tung cửa phòng Boss Viên. Túm lấy tóc cô ả kia. Cào vào mặt cô ta. Chất vấn cô ta xem có còn dám cướp chồng người khác không. Phúc Nhĩ Tiểu Vi còn đeo cho cô một cặp kính râm. Để che đi gương mặt quá to. Để thiên thụ không thấy chán khi ở đây. Phúc Nhĩ Tiểu Vi còn tốt bụng đưa cho cô một thỏi kẹo cao su. Thế là thiên thụ nhai kẹo, ngồi cạnh đường ống nước trên sân thượng, đeo cặp kính râm to tướng đen xì, một mình ngồi nhìn đông ngó tây, chả khác nào kẻ mù. Đang chán nản thì bỗng nhìn thấy trên tòa nhà kế bên có một gian phòng nào đó sáng đèn. Một cặp nam nữ khoác tay nhau vào phòng, người đàn ông không đợi cô kia đóng cửa đã lập tức lao vào như hùng hổ. A hu a hu a hu gặp mất cô nàng kia. Miệng Hạ Thiên Thụ lập tức dài ra sắp chạm đất, đàn ông hễ nhìn thấy phụ nữ là thế đấy, chẳng còn chút lễ nghĩa liêm sỉ, nhân nghĩa đạo đức gì cả, trở thành động vật giống đực chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nói không chừng Boss Viên và Quan Nguyệt San kia cũng giống bọn họ. Vừa vào cửa đã thế này thế nọ, sau đó thế kia thế đó, cuối cùng lại thế này thế kia, Thiên Thụ ngoác miệng, gian, phu, dâm. Phụ, chính xác, bên cạnh bỗng có người phụ họa, đúng là một đôi chó má. Thiên Thụ giật bắn mình, nhưng đeo kính râm nên không nhìn rõ. Trên sân thượng đèn lại mù mờ, chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò không biết tự bao giờ đã ngồi xổm cạnh cô. Trên gương mặt cũng đeo một cặp kính râm to đùng giống cô. Nhìn cảnh ở phía đối diện cũng tức đến độ nghiến răng kèn kẹt. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa. Đeo kính râm quay sang hỏi cô, này, cô cũng đến bắt gian hả? Ờ, đúng thế, Thiên Thụ gật đầu, ồ, người cùng cảnh ngộ, tôi cũng thế, cô ta đưa ngón tay nhọn hoắt ra, phẫn nộ chỉ vào gian phòng sáng đèn của tòa nhà đối diện. Cô nhìn bọn họ kìa, một đôi chó má, lén lút làm bậy sau lưng chồng và vợ, đàn ông là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Phụ nữ cũng thế hả? Lại còn để hắn ta hôn, á, sờ rồi kìa, ối, cởi đồ rồi, có công bằng hay không, có sĩ diện hay không, nhân nghĩa đạo đức từ nhỏ ném cho chó ăn rồi sao? Loại người như bọn họ thật đáng bị kéo lê ra ngoài. Đàn ông thì cất rồi đem ra thị chúng, phụ nữ thì lột trần rồi cho đi diễu khắp phố, á, cầm Thiên Thụ rơi xuống đất, dữ tợn thật, đúng là trong phụ nữ tự có phụ nữ. Trong nữ cường nhân tự sẽ có nữ cường nhân, chưa độc như vậy mà cũng nghĩ ra được. Bạn Thiên Thụ ngón tay run run, kéo đồng bọn đang kích động. Hai, chị ơi chị đừng quá kích động, thực ra cũng không cần ác như vậy. Bọn họ chỉ làm sai, nhưng chưa đến nỗi bị lột sạch cho đi diễu phố. Cách sao lại khoa trương thế? Khoa trương, cô nàng kính râm quay sang nhìn cô. Thế mà là khoa trương à, tôi còn chưa nói chém cho một đao đấy. Lẽ nào cô không tức giận hả? Chồng cô lén lút làm bậy sau lưng cô với con đàn bà khác. Chẳng lẽ cô không muốn bóp chết chúng? Cào nát mặt con ả đó ra. Vạch đen hiện đầy đầu Thiên Thụ. Cô lườm một cái, nhưng cũng lại suy nghĩ nghiêm túc thật sự. Nếu Boss Viên có gì đó với Quan Nguyệt San kia, cô sẽ thế nào đây? Túm họ lại, cát, lột, diễu phố, trước lúc đó thì Boss Viên chắc chắn sẽ bóp chết cô rồi tính sau. Nhưng cô có tư cách gì đâu, cô có tư cách chỉ trích Boss Viên ngoại tình, làm loạn với người đàn bà khác, không có nhân nghĩa đạo đức, bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, từ bỏ cả một gia đình hay không? Thực ra trong lòng cô chẳng phải cũng luôn cảm thấy mình vẫn như chưa lập gia đình. Chưa bao giờ thích ứng với vai trò vợ của anh đó thôi. Cho dù có một đứa con gái đáng yêu, cô cũng thường xuyên quên bẵng nó đi, chẳng có chút trách nhiệm với gia đình. Điều mà cô nhớ mãi không quên, chỉ là mối tình 7 năm không thể cắt đứt triệt để với Đàm Thiên Ân. Cô có lỗi với Boss, chắc là Boss đối với cô càng không có chút tình cảm tốt đẹp nào. nên cô có tư cách gì đến đây để bắt gian gì đó? Cô sao vậy? Sao không nói gì đi? Cô nàng đeo kính râm huýt huýt cô. Thiên thụ có vẻ xa xút. Thực ra tôi không có tư cách đến bắt gian anh nhà tôi và anh ấy chúng tôi hình như không có tình cảm là mấy. Không có tình cảm, ai nói, anh ấy nói với cô. Cô gái kia đúng là tò mò. Không, anh ấy không nói nhưng tôi nhìn ra. Thiên thụ buồn bã ngồi bệt xuống vòng tròn. Ôi, hóa ra là không có tự tin với bản thân. Tôi nói nhé, một người đàn ông nếu thật sự không có tình cảm với cô thì sao lại cưới cô? Đã thế con cũng có luôn rồi. Nếu cô còn tự ti nữa thì đúng là cách chuyện ly hôn không bao xa nữa đâu. Cô gái đeo kính râm cười híp mắt. Thiên thụ ngẩng đầu lên. Nhìn cô ta vẻ kỳ quặc. Sao cô biết, cô là ai chứ? Kỳ lạ thật, người này là ai? Sao ngay cả chuyện cô và anh có con rồi mà cũng biết? Tôi là, cô gái đeo kính nhìn cô. Lúc này điện thoại lại reo vang. Bạn thiên thụ vô tình bấm nút loa ngoài. Trong điện thoại lập tức vẳng ra tiếng hét hoang hoang của Đồng Tiểu Vi. Thiên thụ, tớ tìm thấy bọn họ rồi. Nghe nói rất nhiều nam nữ cùng thuê một phòng. Ăn mặt rất hở hang. Uống say khướt, thiên thụ à, thật không ngờ anh nhà cậu lại có sở thích bầy đàn như vậy. Đợi lát nữa bọn mình xông vào. Tớ đối phó đám sâu rượu kia. Cậu xông thẳng vào trong bắt gian nhé. Chặn đường con ả kia. Túm tóc nó. Cào mặt nó, tốt nhất không cho nó mặc đồ, kéo ra thị chúng, gò má thiên thụ giật giật, Đồng Tiểu Vi biến thành kẻ bạo lực biến thái từ khi nào vậy? Chưa nói dứt lời thì cô nàng đối diện đã phì cười thành tiếng. Cô ta kéo cặp kính xuống, tôi chính là người mà các cô muốn cào mặt đây. Hà, cầm thiên thụ rơi xuống đất, lần này không nhặt lên nổi, người phụ nữ ngồi cạnh cô. Cùng cô mắng mỏ đôi nam nữ chó má kia, lại đúng là quan nguyệt san dáng người mảnh mai, nụ cười mê người, phong tình phóng khoáng, thiên thụ thật sự có đánh chết cũng không thể nào tin. Lúc nãy cô ta còn vô cùng phẫn nộ, mà còn ngồi cạnh cô, có lầm chết người không? Rốt cuộc là cô đến bắt gian họ, hay là bị quan nguyệt san bắt gian cô? Thiên thụ chưa kịp phản ứng thì cánh cửa trên sân thượng đã mở rầm một tiếng. Đồng Tiểu Vi dùng khí thế nhanh hơn cắt lao đến, soạt một cái túm chặt tay thiên thụ, quay người bỏ chạy, tiểu vi, thiên thụ bị quan nguyệt san làm cho chấn động, không nói nổi nữa, tiểu cái gì vi, đừng gọi tớ, tiết kiệm sức lực cho giây phút sau, dũng cảm đi bắt gian đi, bắt boss viên tại trận, anh ấy sẽ không so đo chuyện cậu ngoại tình nữa. Hạ thiên thụ, mau đi đi, Đồng Tiểu Vi nào còn quan tâm tới phản ứng của thiên thụ. Kéo cô hùng hổ chạy rầm rập xuống lầu, thiên thụ vừa bị lôi đi, vừa nhìn quan nguyệt san vẫn ngồi trong bóng tối cười ha hà. Đại mỹ nữ kia lại còn ra hiệu thuận buồm xôi gió với cô nữa. Chết tiệt, thiên thụ suýt thì ngất, Đồng Tiểu Vi sức khỏe vô biên, lôi sình sạch hạ thiên thụ đang choáng váng đến thẳng gian phòng đó. Vận khí rồi hét lên, cái đám vô liêm sỉ kia, giơ tay lên hết cho tôi, cánh cửa lập tức bị tông mạnh, mở toang, nam nữ trong phòng bị cô nàng dọa giật bắn mình, thiên thụ cũng bị Tiểu Vi dọa cho sợ chết khiếp, không ngờ cô nàng làm thật, cô lìa đưa tay kéo bạn lại, tiểu vi à nghe tớ nói này, nói gì mà nói, bắt cướp bắt bẩn, bắt gian bắt cả đôi, cậu còn chờ đợi cái gì? Mau vào trong chặn lại, Đồng Tiểu Vi rất khỏe, không đợi thiên thụ nói nửa câu, chỉ đá một phát vào mông cô khiến cô bay vèo đi như chim. Đâm sầm vào cánh cửa nhỏ hơn trong phòng, cửa phòng nhỏ trong khách sạn quả nhiên không hợp tiêu chuẩn. Hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn 3C theo yêu cầu của quốc gia. Chắc chắn là dùng gỗ tái chế để làm. Và người đảm nhận làm phần này trong khách sạn nhất định phải bị trừ hết tiền thưởng. Thiên thụ theo tiếng cánh cửa đổ ầm xuống, thầm nói một hơi hết cả câu trên. Đồng đại thần lập tức nhảy ngay vào, một tay xách cầu áo của thiên thụ lên, tay kia chỉ vào trong hét to. Này, đôi nam nữ ngoại tình kia, ra khỏi cái ổ ngay nếu không sẽ bị giết chết. Thiên thụ thực sự rất muốn tháo giày ra nhét ngay vào miệng Đồng Tiểu Vi. còn dám hét hả, dám hét thế với boss Viên hả? Nửa phút sau, trong phòng lặng phắt như tờ, khi đám bụi tung lên do cánh cửa đổ ập xuống đã tan biến. Đông Tiểu Vi và Hạ Thiên Thụ kinh ngạc nhận ra, hóa ra trong căn phòng nhỏ đó không chỉ có mình boss Viên. Ba vị lãnh đạo cao cấp của công ty Vân Thượng đều ngồi trên sofa. Trên bàn nước trước mặt là một tập tài liệu dày cộm. Và cô gái vóc dáng cao ráo mảnh mai đứng trong phòng cũng ăn mặc rất đẹp. Có vẻ đang chụp hình quảng cáo cho công ty Vân Thượng. Đông Tiểu Vi chớp chớp mắt, Hạ Thiên Thụ gục đầu xuống. Đây đây là đang chuẩn bị chọn người mẫu. Đông Tiểu Vi run giọng hỏi Thiên Thụ. Thiên Thụ đã sắp khóc ròng đến nơi. Hình như thế, lúc nãy trên sân thượng tớ đã gặp qua Quan Nguyệt San. Khỉ thật, sao cậu không nói sớm? Đông Tiểu Vi như lên cơn, quay người bỏ chạy, tớ chuồn trước đây, Thiên Thụ, chuyện bắt gian cậu tự xử đi nhé. Đông Tiểu Vi không có nghĩa khí đã chạy tóe khói. Thiên Thụ trong tích tắc sắp trào nước mắt, rõ ràng cậu có cho tớ thời gian để nói đâu. Đợi tớ với, đồ con gà kia, Thiên Thụ làm bộ dạng đau khổ trào nước mắt chuẩn bị bỏ chạy. Đứng lại, chỉ hai chữ, lập tức đóng đinh cô lại. Thiên Thụ cảm thấy toàn thân trên dưới, máu đang chảy ngược. Hạ, Thiên, Thụ, cô nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc, gọi cả họ lẫn tên mà mỗi lần nghe là cô sởn da gà. Đồng nghĩa sự phẫn nộ của ai đó đã đạt đến mức nhất định rồi. Em đến đây làm gì? Không không làm gì cả. Thiên Thụ ôm đầu muốn giả ngu để qua cửa. Ánh mắt sắc nhọn của ai đó xuyên qua từ sau lưng cô. Như hai luồng sáng lạnh băng. Không cần nhìn thì da cũng rơi xương cũng gãy. Thiên Thụ nước mắt đầm đìa. Em đi ngang thôi. Đập bàn rầm một tiếng. Thiên Thụ run lẩy bẩy. Được rồi, em đến để rót xì dầu. Xoài, tập văn kiện bị ném mạnh lên bàn. Thần kinh sắp suy sụp rồi. Nước mắt Thiên Thụ sắp bắn ra rồi. Boss đừng đùa giỡn người ta thế chứ. Cứ lo sợ thấp thỏm thế này. Tim cũng vọt ra ngoài mất. Tốt thôi, cô biết ngay cô xui xẻo. Cô biết ngay mỗi lần gặp phải anh là chẳng có kết quả tốt đẹp mà. Em đến, Thiên Thụ lén nhìn anh. Em đến để bắt gian. Toi, sét sắp đánh tới nơi rồi. Cô chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hạ Thiên Thụ ôm đầu, chuẩn bị nghênh đón sự tẩy lễ của cuồng phong bão táp. Nhưng 3 phút, 5 phút, rồi 7 phút, sau lưng cô vẫn im lặng. Thiên Thụ lén liếc nhìn ra sau lưng, phát hiện ra boss Viên đang ngồi trên sofa. Vẻ mặt khó mà nhận ra là cảm xúc gì, như thể đang nhớ lại những gì cô vừa nói. Nhưng lại như có vẻ giận dữ trừng mắt với cô. Càng giống như vì có cấp dưới ở đây nên bất đắc dĩ làm ra vẻ nghiêm túc. Bỗng phát hiện ra cô còn dám quay lại nhìn lén mình. Boss Viên cau mày, quát, em, về nhà, vâng, Thiên Thụ được lệnh giải phóng. Suýt thì giống hệt chuột bị giẫm phải đuôi. Sạt một tiếng biến mất, các vị lãnh đạo cấp cao ngồi đó. Nhìn nhau, có một bóng dáng mảnh mai từ ngoài đi vào. Vừa đi vừa nheo mắt cười. Kevin à, anh quá hung dữ với cô ấy rồi. Phụ nữ cưới về không phải để dọa nạt, mà là để chiều chuộng nâng niu. Anh đối xử như thế, cô ấy không thể cảm nhận được tấm lòng của anh đâu. Nếu anh không muốn cô ấy đi mất, có phải là nên dịu dàng hơn với cô ấy không? Cách chương.